Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 7 năm nhận lại cả vợ lẫn con. Thưa các bạn, anh và cô đều là cô nhi, nhưng dưới sự bảo trợ của một mạnh thường quân, có thể quen biết nhau và trải qua một cuộc sống thời đại học ở bên cạnh nhau. Cô tựa như một mặt trời nhỏ, thắp sáng cuộc đời của anh, giúp anh vượt qua tất cả mặc cảm tự ti, hòa nhập với cuộc sống. Bọn họ đã có một tình yêu khiến cho người người ngưỡng mộ. Nhưng rồi một tai nạn xảy ra vào năm lúc cô tốt nghiệp đã khiến cho anh mất đi cô. Và cũng từ đó, anh khép chặt cánh cửa trái tim của mình, không để cho bất cứ một người phụ nữ nào bước vào bên trong. Cho đến 7 năm sau, khi anh tham gia một bữa tiệc, lại vô tình gặp được cô gái mà mình đã hằng mơ ước kia. Nhưng giờ đây, cô đã có một cái tên mới, một thân phận mới, một địa vị mới và có một cậu con trai. Quan trọng hơn hết là giờ phút này cô đã mất hết trí nhớ và không biết anh là ai. Và rồi cuộc hành trình để nhận lại vợ con của anh sẽ chính thức bắt đầu với rất nhiều cam go. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện này nhé. Cánh cửa đẩy ra, trong nháy mắt, Chu Khắc Phi lập tức có cảm giác muốn rút lui. Anh quay đầu hỏi người trợ lý đã đi theo anh một năm. Thật sự là có tiệc họp mặt gia đình sao? Trợ lý xấu hổ gật đầu. Cũng chỉ là họp mặt gia đình với bạn bè thân thiết thôi sao? Trợ lý lại xấu hổ gật đầu một lần nữa. Chu Khắc Phi cười mà như không cười nói. Cô nói cho tôi biết, nhìn có điểm nào giống như cô gặp mặt thân thiết giữa bạn bè và người thân trong gia đình hay không hả? Ít nhất cũng phải có hơn 100 bàn cao cấp ở trong đại sảnh yến hội. Đập vào mắt có hơn 200 vị tân khách. Tất cả mọi người đều y phục sang trọng. Các quý phụ lớn tuổi đeo đầy châu báu. Đàn ông thì mang đủ các loại đồng hồ thụy sĩ và nhẫn kim cương. Dọc theo vách tường là một bàn dài tiệc đứng, trứng cá muối, tôm lăn bột chiên đều là những món ăn cao cấp ở nhà hàng. Bồi bàn mặc y phục trắng đi tới đi lui, ân cần tiếp đãi mỗi vị khách. Tiền bạc của chủ nhân chắc giống như là vương quốc Ả Rập cưới vợ, hết sức xa hoa. Anh thậm chí còn nhận ra người đang đánh đàn ở trên đài chính là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Nhìn chùm đèn pha lê trước mắt và tháp rượu sâm banh cùng những đồ trang trí công phu khác khiến anh nghĩ đến dòng chữ trong thư mời. Đây chính là đại thọ 16 tuổi của giáo sư yêu quý của chúng tôi, Tề Ân Thục. Người này nổi tiếng tiết kiệm đây sao? Chú các vị không thể không hoài nghi. Thiệp mời có phải hay không đã bị ai đó đánh tráo rồi. Anh nhịn không được lại liếc nhìn cô trợ lý. Bác à, anh không cần phải nhìn em như vậy nha. Chú tôi nhằn bày ra vẻ mặt sợ hãi. Nếu như anh biết Tề Ân Thục có địa vị gì, toàn bộ bác sĩ trị liệu, hóa sinh của Đài Loan đều phải gọi bà một tiếng lão sư. Còn cháu của bà đều có tiền đồ như thế nào, thì tất nhiên đại tiệc phải làm lớn một chút chứ sao? Trước đây, bà ấy có làm tiệc sẽ không lớn như thế này. Có biết hay không chứ? Bác à, chủ tịch không thể nói với anh. Nếu như nói thì chắc chắn anh sẽ không đến đây nha. Chủ tịch mà Chu Tư Nhàn nói đến chính là Hạ Hữu Quang, là Hoa Kiều đang sống tại New York. Từ khi Chu Khắc Phi 14 tuổi đã nhận sự giúp đỡ của ông, học trung học, cao trung rồi đại học, rồi lại đến Mỹ. Đối với một cô nhi mà nói, đó là một ân huệ rất lớn. Bởi vậy sau khi lấy được học vị, anh đã đến làm việc tại công ty của Hạ Hữu Quang. Chỉ trong thời gian 5 năm, anh đã giúp cho Hạ Thị Quách Trương thanh thế gấp 3 lần, mỗi ngày 24 tiếng, bán nhiều loại hàng hóa tiêu dùng trên kênh truyền hình mua sắm. Chu Khắc Phi là một giám đốc marketing giỏi. Với anh mà nói, chỉ có người không bán, chứ không có thứ là không bán được. Chuyên gia marketing do anh huấn luyện có thể bán được xe hơi từ một miếng rẻ lau bàn và từ nước hoa cũng bán được sơn. Mỗi khi xuất hiện trên truyền hình, tấm bảng hết hàng được trưng lên là chuyện thường thấy. Quả thật là màn trình diễn tốt đến mức khiến người khác phải ghen tị. Đúng, anh chính là lính dù đánh bộ, nhưng lại là tên lính dù ưu tú nhất. Hạ Hữu Quang rất yêu mến anh, gần như xem anh là người thân, tất cả mọi người đều biết chuyện này. Tựa như lúc này đây, Hạ Thị muốn gia nhập thị trường Đài Loan, chuẩn bị cùng sở nghiên cứu của Tề Ân Thục hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Chuyện trọng yếu như vậy, ông lại cử Chu Khắc Phi mà không phải là người thân duy nhất, cháu gái Hạ A Thiếu. Nếu bàn chuyện làm ăn, khó tránh khỏi sẽ có trường hợp xã giao. Chu Khắc Phi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà tình huống trước mắt có cần phải khoa trương như vậy hay không chứ? hơn 200 người tham dự. Cái này được gọi là tiệc nhỏ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net